Tốt nhất con dề, chương 1850, quên nguồn quên gốc. Góc chuyện audio.com. Chấm, đúng, đúng, bảo vệ thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Gà mổ thóc một dạng không ngừng gật đầu. Cái gì, cái kia bọn hắn một mực vô cùng quen thuộc thân ảnh cũng từ ngoài cửa chậm rãi cất bước đi đến. Trên mặt lạnh nhạt nụ cười giống như thường ngày. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình thân thể hai người chấn động. Sắc mặt đồng thời đại biến. Hà Gia Vinh, thật là Hà Gia Vinh. Trương Dịch Hồng ba huynh đệ nhìn thấy Lâm Vũ sau đó. Trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Trong lòng sợ hãi, Trương Dịch Hồng một cái bước dài lẻn đến bảo vệ trước mặt. Xé lại bảo vệ cổ áo. Mở to hai mắt nhìn. Gấp giọng nói người nào tiến đến rồi. Ta, Hà Gia Vinh, không chờ bảo vệ trả lời. Ngoài cửa lập tức truyền tới một âm vang hữu lực thanh âm. Trong đại não trống rỗng, hay là bảo vệ dẫn đầu phản ứng lại, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên hông mình, làm ra vẻ muốn móc súng. Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ nghe được thanh âm này thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Bất quá theo sát sau lưng Lâm Vũ Bách Nhân Đồ cũng sớm đã chú ý tới bảo vệ động tác. Tại bảo vệ có hành động một khắc này, cùng nhau hướng phía ngoài cửa nhìn lại, thanh âm này đối với bọn hắn ba huynh đệ mà nói thật sự là quá quen thuộc. Quả nhiên, hắn đã như thiểm điện lướt đến tên này bảo vệ trước mặt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cái kia bọn hắn một mực vô cùng quen thuộc thân ảnh cũng từ ngoài cửa chậm rãi cất bước đi đến. Trên mặt lạnh nhạt nụ cười giống như thường ngày. Hà Gia Vinh, thật là Hà Gia Vinh. Trương Dịch Hồng ba huynh đệ nhìn thấy Lâm Vũ sau đó. Trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Trong lòng sợ hãi, tên này bảo vệ móc súng cái tay kia bên trên năm ngón tay trong chốc lát bay xuống trên mặt đất. Máu nhuộm tại chỗ, trong đại não trống rỗng. Hay là bảo vệ dẫn đầu phản ứng lại, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên hông mình. Làm ra vẻ muốn móc súng, tên này bảo vệ sợ đến âm thanh kêu to, che lấy chính mình tay gãy thân thể run rẩy không ngừng. Bách Nhân Đồ không để cho hắn thống khổ quá lâu, bất quá theo sát sau lưng Lâm Vũ Bách Nhân Đồ cũng sớm đã chú ý tới bảo vệ động tác. Tại bảo vệ có hành động một khắc này, cầm chuôi đao trở tay tại hắn trên cổ đập một cái. Hắn chớp mắt, một cái lảo đảo ngã tại trên mặt đất. Trong nháy mắt không một tiếng động, hắn đã như thiểm điện lướt đến tên này bảo vệ trước mặt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, mà hắn ngã xuống đất về sau. Bên ngoài đình viện những hộ vệ khác cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được từ lâu bị Bách Nhân Đồ giải quyết rơi mất. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình lúc này mới trong lúc đó lấy lại tinh thần. Tên này bảo vệ móc súng cái tay kia bên trên năm ngón tay trong chốc lát bay xuống trên mặt đất. Máu nhuộm tại chỗ, hai người vô ý thức lui về sau một bước dài. Nhìn qua Lâm Vũ kinh ngạc nói. Hà Gia Vinh, ngươi muốn làm gì, ngươi dựa vào cái gì lén xông vào ta chỗ ở. Tên này bảo vệ sợ đến âm thanh kêu to, che lấy chính mình tay gãy thân thể run rẩy không ngừng. Bách Nhân Đồ không để cho hắn thống khổ quá lâu, làm tổn thương ta bảo vệ, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Vũ sau đó mặc dù trong lòng hoảng sợ. Cầm chuôi đao trở tay tại hắn trên cổ đập một cái. Hắn chớp mắt, một cái lảo đảo ngã tại trên mặt đất, trong nháy mắt không một tiếng động, thế nhưng trong lúc bối rối cũng là rất nhanh liền chấn định lại. Bọn hắn lại không bị Hà Gia Vinh nắm được cán, có cái gì tốt sợ, mà hắn ngã xuống đất về sau, bên ngoài đình viện những hộ vệ khác cũng chưa từng xuất hiện. Ta tới y pháp tra án, bị bọn hắn ác ý cản trở, cho nên đành phải động thủ, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, có thể thấy được từ lâu bị Bách Nhân Đồ giải quyết rơi mất. Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đình lúc này mới trong lúc đó lấy lại tinh thần. Tiếp theo từ trong ngực móc ra chính mình giấy chứng nhận. Hướng Trương Dịch Hồng ba người rõ ràng trịnh trọng nói. Hai người vô ý thức lui về sau một bước dài. Nhìn qua Lâm Vũ kinh ngạc nói. Hà Gia Vinh, ngươi muốn làm gì, ngươi dựa vào cái gì lén xông vào ta chỗ ở, ta hôm nay không phải lấy Hà Gia Vinh thân phận đến đây. Ta là lấy quân cơ sự ảnh linh thân phận đến đây tra án. Làm tổn thương ta bảo vệ, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Vũ sau đó mặc dù trong lòng hoảng sợ. Ngươi ít cầm ngươi thân phận kia thối khoe khoang. Trương Dịch Hồng tức giận nói. Chúng ta phạm vào cái gì pháp? Ngươi dựa vào cái gì kiểm tra chúng ta? Thế nhưng trong lúc bối rối cũng là rất nhanh liền chấn định lại. Bọn hắn lại không bị Hà Gia Vinh nắm được cán. Có cái gì tốt sợ? Quên nguồn quên gốc, thông dâm bán nước, Lâm Vũ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra. Ngươi đánh giám, chúng ta lúc nào thông dâm bán nước rồi? Trương Dịch Hồng chỉ vào Lâm Vũ tức giận nói. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng, nếu không ta liền để cho ta cha bẩm báo phía trên. Ta tới y pháp tra án, bị bọn hắn ác ý cản trở, cho nên đành phải động thủ. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Để cho người bề trên xem thật kỹ một chút, các ngươi quân cơ sử là như thế nào ỷ thế hiếp người. Tự xông vào nhà dân, tiếp theo từ trong ngực móc ra chính mình giấy chứng nhận. Hướng Trương Dịch Hồng ba người rõ ràng trịnh trọng nói, khi dễ chúng ta những dân chúng này. Trương Dịch Đình nghe được Lâm Vũ lời này, trong lòng vẫn không khỏi lột bột run lên. Sau lưng rét run, ta hôm nay không phải lấy Hà Gia Vinh thân phận đến đây. Ta là lấy quân cơ sự ảnh linh thân phận đến đây tra án. Ngươi ít cầm ngươi thân phận kia thối khoe khoang. Trương Dịch Hồng tức giận nói. Chúng ta phạm vào cái gì pháp? Ngươi dựa vào cái gì kiểm tra chúng ta? Tựa hồ có thể cảm giác được. Lâm Vũ đã biết rõ cái gì. Một bên Trương Dịch Đường còn lại là mặt mũi tràn đầy trắng xám tuyệt vọng. Quên nguồn quên gốc, thông dâm bán nước, Lâm Vũ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra. Ngươi đánh giám, chúng ta lúc nào thông dâm bán nước rồi. Không được lắc đầu thở dài. Quả nhiên như hắn nói. Nên tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Các ngươi tư thông đông doanh thần mộc tổ chức. Trương Dịch Hồng chỉ vào Lâm Vũ tức giận nói. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Nếu không ta liền để cho ta cha bẩm báo phía trên. Trợ giúp bọn hắn tiềm nhập chúng ta quốc nội, nguy hiểm cho nước ta tính mạng người, cũng đã là tán tận lương tâm. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, để cho người bề trên xem thật kỹ một chút, các ngươi quân cơ sử là như thế nào ỷ thế hiếp người. Tự xông vào nhà dân, hơn nữa các ngươi còn trong bóng tối trợ giúp bọn hắn ám sát nữ vương. Kém chút hãm quốc gia tại vạn kiếp bất phục chi cảnh đất. Khi dễ chúng ta những dân chúng này, Trương Dịch Đình nghe được Lâm Vũ lời này, trong lòng vẫn không khỏi lột bột run lên, sau lưng rét run, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hắn đi lên nhất định Trương gia huynh đệ cùng lại hộ bọn người cấu kết. Tựa hồ có thể cảm giác được, Lâm Vũ đã biết rõ cái gì. Một bên Trương Dịch Đường còn lại là mặt mũi tràn đầy trắng xám tuyệt vọng. Chính là vì lừa dối ra một chút hữu dụng tin tức. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không được lắc đầu thở dài. Quả nhiên như hắn nói, nên tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Các ngươi tư thông đông doanh thần mộc tổ chức, phách lối khí diễm lập tức nhỏ mấy phần. Trong lòng chột dạ, bất quá vẫn là cắn răng mạnh miệng nói. Ngươi đánh giám, trợ giúp bọn hắn tiềm nhập chúng ta quốc nội, nguy hiểm cho nước ta tính mạng người. Cũng đã là tán tận lương tâm. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Chúng ta lúc nào thần mộc tổ chức người tư thông rồi. Nữ vương bị ám sát sự tình. Là chính ngươi không có bản sự. Không có bảo vệ tốt nữ vương. Hơn nữa các ngươi còn trong bóng tối trợ giúp bọn hắn ám sát nữ vương. Kém chút hãm quốc gia tại vạn kiếp bất phục chi cảnh đất. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hắn đi lên nhất định Trương gia huynh đệ cùng lại hộ bọn người cấu kết. Cùng chúng ta lại có gì liên quan? Trương Dịch Đình sắc mặt ảm đạm một mảnh, mím chặt môi không dám lên tiếng. Trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng kinh nghi, không biết Lâm Vũ thế nào nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Còn mạnh miệng, Trung Diên đã đem hết thảy đều bàn giao. Lâm Vũ Tử Tốn nói. Còn có, các ngươi lúc ấy điều động đi tiếp ứng lại hộ bọn người người chúng ta cũng đã tìm được. Quân cơ sử người đã đi bắt hắn. Rất nhanh hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Nghe nói như thế, Trương Dịch Đình trong lòng triệt để luống cuống. Vội ý thức cho là Lâm Vũ nói người. Chính là dưới tay hắn Đông Doanh Thương xã chủ quản người. Lúc ấy hắn chính là phái Đông Doanh Thương xã tiếp ứng lại hộ bọn người. Ngươi nói càn, Trương Dịch Hồng thần sắc cũng bối rối vô cùng. Nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Lâm Vũ vốn đang không dám xác định. Bây giờ thấy Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đình phản ứng. Trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là Trương gia làm. Đi thôi. Phiền phức các ngươi cùng chúng ta đi quân cơ sử đi một chuyến đi. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra. Các ngươi thiếu nợ, là thời điểm trả, cách Trương,